Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, chương 674, kiếm chém băng xương. Thượng, ăn xuống trước, khôi phục một chút, Tần Phong cầm ra lượng lớn đan dược, đưa cho rồi Thái Thanh Thánh Cảnh rất nhiều thần tôn, kia chút lão thần tôn sắc mặt kích động, đem đan dược nuốt vào. Có lập tức liền xa vào đến ngồi xuống ở giữa, khôi phục thương thế trên người, bọn họ đều rõ ràng, có Tần Phong ở, bọn họ liền an toàn rồi. An Khuynh Thành lung lay đầu, mang trên mặt một vệt ý cười, không có việc gì, may mắn ngươi tới được sớm, không phải ta khả năng liền thật muốn xảy ra chuyện gì rồi. Tần Phong ca ca, đều là bọn gia hỏa này. Hiểm chút làm bị thương Khuynh Thành tỷ tỷ, còn nói muốn mạnh mẽ bắt đi Khuynh Thành tỷ tỷ hai chúng ta đây. Xích Yên Nhi ở một bên nói thầm, nói, ánh mắt nhìn sang băng thần tộc vị lãnh chúa kia. Yên tâm, ta sẽ giải quyết, chuyện còn lại liền giao cho ta rồi. Các ngươi không cần lo lắng rồi. Tần Phong gật đầu, sau đó xoay người lại, khiêng lấy kiếm gãy. Chậm rãi hướng về băng thần tộc cùng băng long tộc rất nhiều thần tôn đi đến. Từ Tần Phong trên người, có một cỗ cường đại lực áp bách tràn ngập ra. Băng long tộc kia chút thần tôn nhóm đều không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Kinh hồn bạt vía, một đám phế vật. Băng thần tộc thần tôn nhóm nhìn thấy băng long tộc tu sĩ thế mà như thế không chịu thua kém. Có chút phẫn nộ. Ngươi là ai? Dám đánh lén bản lĩnh chủ. Băng thần tộc vị lãnh chúa kia trợn mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, mắt bên trong mang theo mãnh liệt sát cơ. Hắn kém chút liền muốn đem An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi các nàng mang đi rồi. Nhưng bởi vì Tần Phong mà thất bại trong gang tấc, loại chuyện này đối với hắn mà nói thế nhưng là một cái cực lớn làm nhục. Hắn từ tu đạo đến nay đều chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Một cái người đến giết ngươi. Tần Phong lạnh lùng nói. Giết ta? Cuồng vọng ngu xuẩn. Băng thần tộc lĩnh chủ cười giận dữ một tiếng, cảm thấy quá trơn kê rồi. Băng thần tộc thần tôn nhóm vậy cười ha ha. Không biết sống chết đồ vật, ngươi biết rõ trước mặt ngươi là ai chăng? Dám cùng chúng ta băng thần tộc đại nhân nói chuyện như vậy, chờ một lúc người liền chết, cũng không biết rõ chết như thế nào. Không, mạo phạm đại nhân hạ tràng là liền chết, cũng không biết rõ chết như thế nào. Băng thần tộc có, người bổ sung nói, bọn họ này đi tới tu sĩ ở giữa, yếu nhất cũng đều là ba cấp thần tôn, mà cấp bốn thần tôn cũng có bốn vị, Tần Phong lại chỉ là cấp hai đỉnh phong tu vi. Bọn họ thậm chí căn bản cũng không cần cùng Tần Phong nói cái gì. Vẻn vẹn phái ra yếu nhất một cái đều có thể đem Tần Phong trấn áp rồi. Xích Kim thần giới tiểu tu sĩ, nếu như ngươi bây giờ liền tự trói hai tay, quỳ gối trên mặt đất cầu xin tha thứ, bản lĩnh chủ không thể nói trước sẽ còn lưu ngươi một cái toàn thây. Băng xương lĩnh chủ giễu cợt nói, hắn còn chưa lên tiếng. Tần Phong lại đem nó cắt ngang. Không cần rồi, dám ngấp nghé ta nữ nhân. Ta không có ý định lưu chuyện của ngươi đường. Tần Phong mặc dù nhìn bề ngoài hòa hòa khí khí, nhưng là thực chất bên trong lại là một cái khóe mắt nhai tất báo người. Hắn nữ nhân cùng tông môn, chính là hắn nghịch lân. Ai dám đụng vào, hạ tràng đều rất bi thảm. Ngươi nữ nhân... Xem ra bản lĩnh chủ đích thật là không cần thiết buông tha ngươi rồi. Băng xương lĩnh chủ híp mắt. Lại, khi hắn nhìn thấy An Khuynh Thành trên mặt thế mà hiện ra đỏ bừng chi ý sau, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Trước mắt khiêng lấy kiếm gãy tiểu tử chính là mỹ nhân kia ý trung nhân. Thật đúng là đi mòn gót sắt, tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Hắn nguyên bản liền định đi tìm Tần Phong phiền phức, hiện tại Tần Phong chủ động đưa tới cửa, ngược lại là miễn cho hắn lại đi thần giới tìm kiếm rồi. Dầm dầm dầm, băng xương lĩnh chủ toàn thân, băng xương đạo ngân bay múa đầy trời, ba động khủng bố phóng xuất ra, hình thành rồi uy áp đem dung chuyển ở phụ cận ao máu ở giữa. Cấp 5 thần tôn toàn lực thi triển uy áp, đủ để cho cấp thấp thần tôn ép tới không ngẩng đầu được lên. Vô luận là băng long tộc vẫn là băng thần tộc tu sĩ, đều không tự chủ được khom lưng đi xuống. Kia áp lực để cấp thấp thần tôn đều khó mà chống đỡ. Mà thái thanh thánh cảnh thần tôn bởi vì chính tại ngồi xếp bằng, cho nên không có quá mức chật vật. Bản lĩnh chủ xem trọng rồi mỹ nhân này, nhưng là bản lĩnh chủ cũng không phải là loại kia cường thủ hào đoạt người. Hiện tại bản lĩnh chủ liền cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi có thể đón lấy ta ba chiêu, bản lĩnh chủ hôm nay liền bỏ qua các ngươi. Nếu như không được, cô gái này bản lĩnh chủ yếu mang đi. Băng xương lĩnh chủ mở rộng ra hai tay, đại đạo vết tích tràn vào đến toàn thân không gian bên trong, đem không gian cho đông kết. Không gian bị kia tuyệt lạnh nhiệt độ cho cóng đến vỡ vụn, xuất hiện rồi từng đầu vết rạn. Băng xương lĩnh chủ đã hạ quyết tâm muốn dẫn đi An Khuynh Thành, đồng thời giết rồi Tần Phong. Bất quá cái này lại cần muốn một cái lý do. Nếu không đem An Khuynh Thành mang về tộc bên trong, khó tránh khỏi sẽ bị cái khác đồng bối tu sĩ nói xấu. Băng xương lĩnh chủ cái thân phận này người, nhưng thật ra là cực kỳ để ý mặt mũi. Hắn cho Tần Phong những cơ hội này, hắn thấy căn bản cũng không phải là cơ hội, bởi vì cấp 5 thần tôn một kích dốc toàn lực, cấp thấp thần tôn căn bản là chống đỡ không được. Mặc dù có trung giai chí tôn khí, thậm chí cao giai chí tôn khí, vậy tiếp không xuống hắn công kích, cho nên hắn cũng không cho rằng Tần Phong có thể còn sống sót. Nhưng mà, Tần Phong chỉ là diễu cợt, nếu như ngươi có thể đón lấy ta ba chiêu, ta tự tuyệt nơi này. Lời này vừa nói ra, băng long tộc cùng băng thần tộc những tu sĩ kia đều sắc mặt phẫn nộ. Một cái cấp thấp thần tôn tu sĩ thế mà đồn đại muốn ba chiêu đánh giết cấp 5 thần tôn. Vô chi không sợ, Tần Phong kiếm gãy xa xa chỉ vào băng xương lĩnh chủ. Xem trọng rồi, kiếm thứ nhất, thông thiên kiếm đạo. Ta lấy ngươi am hiểu nhất băng thuộc tính chi lực ép ngươi. Hoa, thông thiên kiếm đạo nổ vang vận chuyển. 18 nói băng xương titan pháp tắc vờn quanh ở Tần Phong toàn thân. Gia trì phía dưới Tần Phong nhìn giống như là một tôn băng xương chi thần. Kiếm khí xé ra hư không, gắt gao mà khóa chặt rồi băng xương lĩnh chủ. Oanh giết mà tới. Thấy Tần Phong thế mà sử dụng băng thuộc tính đạo ngân, còn nói ra loại này cuồng vọng nói, băng xương lĩnh chủ giận rồi, không biết sống chết, nhìn bản lĩnh chủ giết rồi ngươi. Ướp lạnh thế giới, băng xương lĩnh chủ sau lưng hiện ra một đạo dị tượng. Kia dị tượng là một mảnh bị đóng băng thế giới. Tần Phong kiếm khí tốc độ quá nhanh, ở băng xương lĩnh chủ công kích còn chưa thành hình trước đó liền đã đánh vào rồi băng xương lĩnh chủ trên người. Kia băng xương titan pháp tắc đem còn chưa thành hình ướp lạnh thế giới dị tượng cho đánh nát. Kinh khủng kiếm khí đánh vào băng xương lĩnh chủ trên khải giáp, khiến cho khôi giáp của hắn từng khúc nổ tung. Kia to lớn lực đạo đem băng xương lĩnh chủ cho chấn bay ra ngoài. Băng xương lĩnh chủ hung hăng đâm vào màu máu lồng giam mấy cây trên cây cột, gây nên rồi một mảnh đổ sụp. T. Băng thần tộc tu sĩ nhìn đến nhà mình lĩnh chủ thế mà bị một kiếm đánh bay, đều là hít vào một ngụm lãnh khí, vẻ mặt rung mạnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN